Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2261. Chương 2261. Tự gánh lấy hậu quả. Bởi vì biết Lâm Thành Phi cùng Từ Gia quan hệ, Brian tiên sinh một mực tỉ mỉ mưu đồ, không có trực tiếp cường hãn tìm tới cửa vì hắn làm việc. Với hắn mà nói, cái này đã rất khó được, thật vất vả làm cho tới hôm nay loại tình trạng này. Thành công để người hoa trong lòng nữ thần Hàn Lị Lị tiểu thư câu dẫn Ô Sán. Sau đó Ô Sán quả không phải vậy, mang theo Lâm Thành Phi cùng một chỗ phó ước. Brian tiên sinh vốn là chỉ là muốn cho Lâm Thành Phi một hạ mã uy, để tránh hắn đến lúc đó không nghe lời, loạn chính mình kế hoạch, thậm chí ngay cả chuẩn bị dụ dỗ điều kiện cũng còn không có bày ra đến, liền bị Lâm Thành Phi đánh thành hiện tại loại tình trạng này. Brian tiên sinh có loại muốn khóc xúc động. Ta đối với ngươi không có ác ý, qua rất lâu. Brian tiên sinh mới mặt không biểu tình mơ hồ không rõ nói ra. Ba, sau đó trên mặt thì lại rơi một bàn tay. Ngươi vì cái gì lại đánh ta? Brian tiên sinh lòng đầy căm phẫn, bi phẫn muốn tuyệt quát hỏi. Lâm Thành Phi ngược lại là lộ ra so với hắn còn tức giận hơn. Bày biện một trương mặt chết cho ai nhìn đâu. Nói chuyện với người khác thời điểm, muốn cười mặt nghênh nhân, đây là cơ bản nhất lễ nghi. Cha ngươi không dạy qua ngươi? Brian tiên sinh trợn tròn ánh mắt, trùng điệp thở hổn hển, có loại đem trước mắt cái này hỗn đản bóp chết tại chỗ xúc động. Ta cười ngươi đánh ta, không cười ngươi mắng ta không có lễ phép. Thanh lâu cô nương tứ hậu đại gia thời điểm cũng không có khó như vậy a. Không phục, Lâm Thành Phi ánh mắt một nghiêng, tay cầm vung lên, lại phải rơi vào trên mặt hắn. Brian cả người run rẩy một chút, vội vàng nói, chịu phục, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thân là người thông minh Brian tiên sinh, tự nhiên biết loại thời điểm này nên nói cái gì làm cái gì. Lâm Thành Phi lúc này mới đem để tay đi xuống. Nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Nghiên cứu một loại thuốc. Brian thành thật trả lời nói. Thuốc gì? Brian nỗ lực nâng lên cánh tay, chỉ Hàn Lị Lị, lại chỉ chung quanh những người kia. Sau cùng thì chỉ lỗ mũi mình. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, chúng ta những người này cùng người bình thường không giống nhau. Tất cả đều có một ít đặc thù năng lực, cái này đều bởi vì ăn một loại đặc thù thuốc dẫn đến. Brian tiên sinh nói chuyện rất nhanh, thế nhưng là đồng dạng thuốc, người khác nhau ăn, lại có khác biệt hiệu quả. Có người hội rất cường đại, có thể là có người lại rất nhỏ yếu, giống như ta vậy, tại trong gia tộc của chúng ta, bởi vì quá yếu, không có cái gì địa vị. Cho nên, ta nhìn chúng ngươi y thuật, muốn cho ngươi giúp ta nghiên cứu một chút loại thuốc này, nhìn xem có thể hay không cải tiến một chút, để cho ta biến càng lớn mạnh một chút. Thật chỉ là như vậy. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Brian ánh mắt, chậm rãi hỏi. Brian gật đầu như mổ thóc. Đúng đúng, ta dám đối với Thượng Đế thề, ta trước khi đến đã nghĩ kỹ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, có thể để cho ta trong gia tộc có một chỗ cắm rùi, ta sẽ cho ngươi rất phong phú thù lao. Thật sao? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là, nếu như ta vừa mới không nghe lầm lời nói, ngươi thật giống như vẫn luôn là đối với ta kêu đánh kêu giết, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi sẽ cho ta thù lao? Ta đó là sợ ngươi không cố gắng giúp ta, cố ý hoảng sợ ngươi. Lâm Thành Phi cười cười, nguyên lai cũng không phải là Brian gia tộc ở sau lưng tìm chính mình phiền phức, chỉ là cái này Brian gia tộc tiểu thiếu gia nhất thời lòng hiếu kỳ quấy phá a. Bất quá cái kia thuốc đến cùng phải hay không hồi thần hoàn, Lâm Thành Phi ngược lại là hiếu kỳ vô cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ô Sán. Sư huynh, ta nhìn ra hỏa này cũng rất có thành ý, muốn chẳng phải giúp hắn một chút. Ô Sán vung tay lên, mười phần thống khoái nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, chính ngươi quyết định là được, không dùng xin chỉ thị ta. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chỉ Hàn Lị Lị, ngươi xác định mặc kệ sao? Nếu như ta giúp Brian tiên sinh, Hàn Lị Lị tiểu thư thế nhưng là đáp ứng, cùng ngươi song túc song phi đây. Ô Sán cao giọng cắt một tiếng, mười phần khinh thường nói, thì luận này tiện nhân, bày ở trước mặt ta ta cũng sẽ không nhìn một chút. Song túc song phi, nàng cũng xứng. Lâm Thành Phi thân thủ tại Ô Sán trên bờ vai trùng điệp vỗ. Sư huynh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là điều hảo hán. Ô Sán trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ngươi mới nhìn ra đến a? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Brian tiên sinh, vừa định muốn nói chuyện, lúc này thời điểm, nhưng từ nhà hàng bên ngoài, chậm rãi đi vào một cái 50 tuổi trên dưới người nước Mỹ. Cái này người nước Mỹ mang theo nồng đậm nộ khí, cơ hồ là chạy trước tiến đến. Nhi tử ta, ngươi thế nào? Nam nhân này mới vừa vào cửa, thì há miệng kêu to. Bất quá, chờ hắn nhìn đến trước mắt tình hình về sau, ngược lại là lập tức đem miệng đóng lại tới. Cặp mắt kia, như dao, tại Lâm Thành Phi cùng Ô Sán trên thân chậm rãi xẹt qua. Đây là ngươi nhi tử. Lâm Thành Phi chỉ Brian, nhìn lấy nam nhân kia hỏi. Nam nhân nổi giận đùng đùng, há miệng cũng là một tiếng mắng to. Ngươi cái này hỗn đản, cũng dám đối với ta như vậy nhi tử. Ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Brian lúc này thời điểm, rốt cục lên tiếng khóc lớn lên. Phụ thân, cứu ta, nhanh cứu ta a! Cái này hỗn đản, hắn muốn giết ta a! Hắn thật muốn giết ta. Ngươi nhìn ta bị hắn đánh thành cái dạng gì? Ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a! Bởi vì khóc quá mức bi thương, lúc nói chuyện cũng là đứt quãng, khuôn mặt vặn vẹo. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn sớm đã sợ mất mật, mặc kệ Lâm Thành Phi làm sao chà đạp hắn, hắn đều không dám nói gì. Nhưng là bây giờ phụ thân đột nhiên xuất hiện, lại cho hắn vô thượng dũng khí, cũng cho hắn một khỏa báo thù tâm. Thù này, nhất định phải báo. Hắn khóc khàn cả giọng. Nam nhân kia nhìn là ruột gan đứt từng khúc. Người Hoa, người biết người làm cái gì sao? Nam nhân kịch liệt thở hào hển, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phi, phảng phất muốn đem Lâm Thành Phi bộ dáng khắc trong đầu, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, tất lấy ngươi chi tánh mạng. Đương nhiên, loại lời này, một cái người nước Mỹ đương nhiên nói không nên lời. Hắn hiện tại lớn nhất ý tưởng chân thật, cũng là lập tức đem nhi tử cứu được, sau đó đem hai cái này người Hoa đưa vào quỷ sa tăng trước ngực. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Brian lớn tiếng kêu lên, đây là phụ thân ta, vĩ đại Harris Hunt tiên sinh. Tiểu Tam, phụ thân ta cũng không phải giống ta dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, thì lập tức đem ta thả, sau đó hướng phụ thân ta dập đầu bồi tội. Harris hung hăng chừng Brian liếc một chút, im miệng. Brian hoảng sợ khẽ run rẩy, còn thật không dám lại mở miệng. Ngu xuẩn, Harris tiếng mắng bên trong tràn ngập nồng đậm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã muốn đối phó địch nhân, lại thế nào chỉ đem như thế điểm phế vật tới. Brian cúi đầu, một mặt xấu hổ, không dám mở miệng. Harris đưa tay chỉ Lâm Thành Phi, mang theo một cỗ dày đặc uy áp, chậm rãi mở miệng nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức thả nhi tử ta, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Hừm,